Xin chào mọi người nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại group cùng group Kiếm Like. Sorry anh em, rất là lâu rồi mới mở được lại group mà cũng chưa đọc được tập nào. Lâu không like trên Facebook, thao tác nó bị chậm một chút nhé mọi người nhé. Và chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Kiếm Like qua tập số 461 ạ. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Kiếm Lai, tập 461. Vị lão tiên sinh áo trắng đã thu lấy cây cầu hành lang thần tiên vào tay áo, vuốt râu mỉm cười nói: có lẽ thái hậu đã bắt đầu dạy dỗ nhi tử. Hứa Nhược chỉ mỉm cười không nói gì. Thuyền Đại Ly quay đầu về phương nam, trong khi thuyền của bãi hải cốt tiếp tục tiến về phương bắc. Lão nhân quay đầu nhìn thoáng qua phương bắc, nhẹ giọng nói: sao lại chọn động thủy đồng thủy tình? Chẳng phải là người đó? Hứa Nhược mỉm cười đáp: nhân từ thì không thể cầm quân, nghĩa khí thì không thể nắm giữ tiền tài. Lão nhân bật cười khinh miệt, không hề che giấu sự coi thường của mình. Hứa Nhược tay cầm chuôi kiếm sau lưng, dáng vẻ thong dong nhìn ngắm núi sông xa xăm ở phía trước. Giữa con thuyền, phía bắc Bảo Bình Châu, những con sông phân nhánh như là chiếc chổi tỏa ra rất rộng. Lão nhân ấy chính là người đại diện cho Mạc gia chủ mạch, người đã đặt cược vào Đại Ly tại Bảo Bình Châu. Hắn và Hứa Nhược cùng với lão thợ mộc kia luôn giữ mối quan hệ khá là tốt. Chỉ là năm xưa khi người sau tranh đoạt vị trí đứng đầu Mạc gia thất bại, đã rời bỏ Trung Thổ Thần Châu và cuối cùng là chọn Đại Ly Tống Thị. Lúc đó cùng với nhánh Mạc gia của bọn họ có một chi nhánh của Lục Thị trong Âm Dương gia. Hai bên hợp tác chặt chẽ, bắt đầu làm ra một việc trái đạo lý thiên hạ, tự ý tạo ra một phiên bản mô phỏng của Bạch Ngọc Kinh có khả năng trấn áp và tiêu diệt tu sĩ tiên nhân cảnh. Không chỉ dừng lại ở đó, ở đại tu sĩ của Âm Dương gia còn có những thủ đoạn âm độc hơn, mê hoặc tiên đế Đại Ly vi phạm lễ chế Nho gia, tự ý tu luyện ở trên Trung Ngũ cảnh. Một khi hoàng đế đột phá cảnh giới, hắn sẽ giữ được trí tuệ, nhưng mà đồng thời là bí mật trở thành con rối bị điều khiển. Hơn nữa toàn bộ tu vi quán sẽ biến mất, trở thành là một phàm phu tục tử. Đến khi đó, cho dù thư viện Sơn Nhai ở trong kinh thành Đại Ly, hay là thư viện Quan Hồ ở trong Trung Bộ Bảo Bình Châu, dù có phát hiện ra dấu vết thì cũng sẽ không cách nào có thể tìm ra nguyên nhân. Loại thú bút tiên gia lớn này chỉ có một gia tộc có nội tình thâm hậu như Lục Thị của Âm Dương gia mà có thể nghĩ ra và thực hiện được. Ngay cả lão thợ mộc họ Lưu cũng bị che mắt, dù thường xuyên tiếp xúc vẫn không hề nhận ra điều gì, đủ để thấy tâm cơ thâm trầm của tu sĩ bằng chi Lục Thị. Và đương nhiên còn phải kể đến sự khôn ngoan sâu sắc của tiên đế Đại Ly. Quốc sư Thôi Sàm và thư viện Sơn Nhai của Tề Tĩnh Xuân đều chọn Đại Ly Tống Thị sau hai mạch này. Còn về điều mà Thôi Sàm và Tề Tĩnh Xuân, hai đồ đệ của Văn Thánh, thực sự tìm kiếm trong quá trình hỗ trợ giáo hóa thật khó để nói. Rồi cuối cùng khi A Lương xuất hiện, một kiếm của A Lương đã thay đổi hoàn toàn cục diện của Đại Ly và toàn bộ Bảo Bình Châu. Sau kiếm đó, bản mô phỏng Ngọc Kinh được xây dựng bằng nửa quốc lực của Đại Ly, không còn vận hành trơn tru. Ở trong hàng chục năm tiếp theo, không thể là kích hoạt kiếm trận để tiêu diệt kẻ thù từ ngàn dặm xa. Đại Ly Tống Thị chịu tổn thất nặng nề, tinh lực cũng bị hao tổn, nhưng mà lại nhân họa đắc phúc. Vị trưởng giáo Lục Trầm, người bí mật đến Lạc Phách Sơn, dường như là chẳng muốn truy cứu gì với Đại Ly. Từ lúc đó đến hạo nhiên thiên hạ, cho đến khi trở thành thanh minh thiên hạ, cũng không có ra tay tiêu diệt tòa bọc Bạch Ngọc Kinh của Đại Ly. Sự nương tay của Lục Trầm vẫn là điều khiến cho nhiều cao nhân không sao hiểu nổi. Nếu khi ấy Lục Trầm ra tay, dù có giận chó đánh mèo lên vương triều Đại Ly bằng những hành động quá khích, các phó giáo chủ và thánh nhân phụng thờ tại văn miếu Trung Thổ cũng chẳng có lý do gì để ngăn cản. Sau đó Thiết Kỵ Đại Ly đẩy nhanh cuộc tiến quân xuôi nam. Việc chế tạo phiên bản Bạch Ngọc Kinh đã tiêu tốn nửa quốc lực của Đại Ly Tống Thị. Ngoài ra Đại Ly còn có một kênh bí mật cung cấp tiền thần tiên, thông qua các khoản nợ để thuê Mạc gia chế tạo 8 con thuyền khổng lồ, hình dạng như là đồi núi vậy. Có thể nói rằng chỉ cần đà tiền của Đại Ly bị cản trở thêm 3 năm, 5 năm nữa, dù chiến lược của Thiết Kỵ Đại Ly không bị tổn thất nhiều, chính Tống thị của Đại Ly cũng không thể trụ vững nổi. Chính vì vậy, vào thời điểm đó, việc Vương Triều Chu Huỳnh quyết tâm sống còn với Thiết Kỵ Đại Ly không hề là một hành động bốc đồng. Còn những quốc gia như chư hầu ở xung quanh liều mạng chống trả, dùng hàng vạn, thậm chí là hàng chục vạn binh sĩ để tiêu hao lực lượng của Đại Ly. Phía sau chắc chắn cũng có cao nhân chỉ dẫn, dàn xếp. Nếu không, ở trong tình thế đôi bên chênh lệch lực lượng rõ rệt, ai lại chịu tình nguyện hy sinh vô ích chứ? Vị lão tù sĩ Mặc Gia này trước đây có cái nhìn rất kém về Thôi Sàm. Hắn luôn cảm thấy danh tiếng của Thôi Sàm đã thổi phồng, quá hư ảo. Đã từng chơi một ván cờ với thành chủ Bạch Đế Thành thì sao chứ? Được Văn Thánh thu nhận làm đồ đệ thì sao? Có tu vi thập nhị cảnh thì đã được làm gì? Hắn đến từ quê nhà Bảo Bình Châu, lại đơn thương độc mã. Hơn nữa ngay cả ở Trung Thổ Thần Châu, Thôi Sàm cũng chưa bao giờ nằm trong hàng ngũ nhân vật hàng đầu. Bị trục xuất khỏi văn mạch của Văn Thánh, quấn gói về quê nhà thì có thể làm được gì lớn? Nhưng khi Hứa Nhược thuyết phục vị Mặc gia chủ mạch đưa họ đến Bảo Bình Châu, nơi xa xôi này, họ mới dần dần nhận ra tài năng của Thôi Sàm. Năm ngoái, khi Thiết Kỵ Đại Ly bị Vương Triều Chu Huỳnh ngăn cản ngay ở trước cửa, ở trong thời khắc hiểm nghèo đó, con đã chỉ trấn an lòng người. Thôi Sàm, người vốn ít xuất hiện trước công chúng, cuối cùng cũng đã kéo vài lão già ngồi lại, chân thành mở lòng trò chuyện. Hắn không nói gì về Đại Ly, chắc chắn sẽ thành công, hay việc sẽ chia phần lợi ích thế nào sau khi chiến thắng. Thôi Sàm chỉ bàn từng bước tiến quân của Thiết Kỵ Đại Ly ở trong 10 năm tới, chỉ chi tiết đến mức là gần như là từng năm một. Ba đạo thiết kỵ của Đại Ly sẽ đối đầu với ai, chiến đấu ở đâu, thiệt hại ra sao, tình hình ngân khố của Đại Ly ra sao, tất cả đều là những vấn đề rất cụ thể. Sau đó Thôi Sàm còn nói với các thế lực trên đỉnh núi của Bảo Bình Châu, như là Thư Viện Quan Hồ, Trần Võ Sơn, Phong Tuyết Miếu, thái độ của bọn họ sẽ thay đổi ra sao trong từng giai đoạn, và Thần Cáo Tông Kỳ Trần sẽ khi nào nhập cuộc, cuối cùng đồng ý gặp gỡ sứ giả Đại Ly. Thôi Sàm thậm chí còn tiên đoán việc Đại Ly sẽ phải đối mặt với sự phục hồi của các vùng đất chiếm đóng mới, sự giằng co liên tục với quân đội đóng ở đó, nguyên nhân châm ngòi cho các cuộc xung đột, cũng như là cách kết thúc những được mất của Đại Ly trong giai đoạn này. Hắn trình bày rõ ràng mọi thứ tỉ mỉ. Cuối cùng Thôi Sàm yêu cầu mọi người hãy chờ, tin hay không tin tùy họ, rút lui hay tăng cường đặt cược cũng không cần phải vội, cứ việc đứng bên lề mà quan sát xem Thiết Kỵ Đại Ly có chiếm được Vương Triều Chu Huỳnh theo đúng kế hoạch mà Thôi Sàm đã vạch ra hay không. Sự thực đã chứng minh Thôi Sàm hoàn toàn là đúng. Chỉ đến lúc đó vị lão tu sĩ này mới phải thừa nhận Thôi Sàm thực sự là một người giỏi chơi cờ. Nhưng lão tu sĩ này cũng là người ngoan cố, không tin vào may rồi, nên chạy đến hỏi Thôi Sàm rốt cuộc đã làm thế nào để đạt được điều đó. Lão không tin rằng trên đời này có cái gì gọi là liệu địch như thần hay là tiên tri dự đoán. Dù sao đi nữa, một trận tranh đấu trên một châu lục không phải là chuyện một người chơi cờ đơn giản có thể điều khiển vài quân cờ. Thôi Sàm đã đưa lão đến một nơi được bảo vệ nghiêm ngặt, một nơi lưu trữ tài liệu mật của Đại Ly, được xây dựng bí mật ở bên ngoài kinh thành. Ở đó có khoảng 500 người, một nửa trong đó là tu sĩ. Tất cả đều làm một công việc duy nhất, thu thập thông tin tình báo, trích xuất tin tức và liên lạc với các mật thám cùng với tử sĩ ở khắp nơi trong một châu. Tất cả các binh mã của các vương triều quốc gia chư hầu ở Bảo Bình Châu, sự phân bố của các thế lực ở trên núi, cùng với là thông tin chi tiết về các văn thần và võ tướng, đều được phân loại cẩn thận. Một ngọn núi lớn đã bị quét rỗng, bên trong chất đầy những tài liệu tích lũy suốt hàng trăm năm. Nhưng mà điều thực sự khiến cho lão tu sĩ Mặc Gia cảm thấy rúng động không phải là những thứ này, mà là một chi tiết rất nhỏ, dễ bị bỏ qua. Khi đó vị quốc sư Đại Ly mặc áo nho sinh dẫn hắn đi tham quan khu cấm địa tên gọi là Thư Sơn của Đại Ly. Ở trên suốt chặng đường, những người qua lại đều bước đi vội vã. Khi thấy quốc sư, họ chỉ hơi nhường đường một chút rồi lại tiếp tục đi, không cúi lạy, không chào hỏi khách sáo. Ngay khi quốc sư hỏi hắn, họ cũng chỉ trả lời ngắn gọn, sau đó nhanh chóng rẽ sang lối khác. Là một cao nhân của Mặc Gia, bậc thầy về cơ quan thuật, lão tù sĩ khi nhận ra liền quan sát xung quanh và cảm thấy mình như đang ở giữa một cỗ máy khổng lồ và phức tạp. Mọi thứ ở đây đều toát lên vẻ chính xác, hoàn hảo và đồng bộ. Trong lịch sử, nhiều tu sĩ đã xuống núi để phò trợ các vương triều, nhưng mà so với những gì lão thấy ở đây, những hành động đó chỉ giống như là trò chơi trẻ con. Chỉ cần đạt được chút thành công nhỏ đã vui mừng quá mức. Văn Thánh đệ tử bị mang tiếng xấu, sau khi rời khỏi trung thổ thần châu đã chìm vào im lặng suốt 100 năm. Thật nực cười khi 8 con thuyền sơn nhạc từ từ cất cánh vào thiết kỵ đại ly, chính thức tiến xuống phía nam, gần như là không ai quan tâm đến việc Thôi Sàm đang làm gì ở Bảo Bình Châu. Suốt chặng đường, Trần Bình An đều chăm chỉ học nói ngôn ngữ chuẩn của Bắc Cầu Lô Châu. So với Bảo Bình Châu và Đồng Diệp Châu, Bắc Cầu Lô Châu vượt trội hơn nhiều, ngôn ngữ chuẩn và được thông dụng ở trên toàn cầu. Mặc dù mỗi quốc gia đều có tiếng quan thoại và phương ngữ riêng, nhưng mà không phức tạp như là hai châu kia. Khi ra ngoài, mọi người đều quen dùng ngôn ngữ chuẩn để giao tiếp. Điều này giúp cho Trần Bình An giảm bớt nhiều rắc rối. Ở đảo Huyền Sơn trước đó, Trần Bình An đã từng gặp khó khăn với ngôn ngữ của Bảo Bình Châu, bởi vì những tu sĩ từ nơi khác không chỉ không hiểu, mà nếu hiểu thì cũng thường tỏ thái độ khinh miệt. Thuyền của Phi Ma Tông sắp hạ cánh. Trần Bình An chỉnh trang y phục, bước đến lan can tầng 1. Dưới mắt của hắn, những lực sĩ khổng lồ đang kéo thuyền qua không trung rất kỳ diệu. Giống như là chúng không thuần túy là những âm vật, mà là một dạng tồn tại giữa âm linh quỷ vật cùng với khôi lỗi phù lực. Phía dưới là bãi đất rộng lớn của bãi hải cốt, không giống như là hình ảnh âm u rùng rợn mà Trần Bình An hình dung. Ngược lại, có vài nơi phát ra ánh sáng rực rỡ thẳng lên trời cao, họ tạo nên khung cảnh như là có điềm lành. Bãi hải cốt trải dài hàng ngàn dặm, chủ yếu là đất bằng, ít có những ngọn núi cao thuộc về các tiên gia, và hiếm khi thấy các dãy núi trùng điệp. Một dòng sông lớn chảy xuyên suốt từ nam ra bắc của bãi hải cốt, không giống như là những dòng sông uốn khúc khác. Nó thẳng tắp như là một đường kiếm vậy, gần như là không nhánh sông nào tỏa ra. Hẳn là ẩn chứa những bí mật. Trên thuyền của Phi Ma Tông chỉ có một cửa hàng tiên gia, hàng hóa ở đây rất nhiều, trong đó báu vật chấn điểm là 2 món pháp bảo phẩm cấp cực cao, đều là những thanh tàn kiếm của tiên nhân thời thượng cổ. Nếu lưỡi kiếm không bị tổn thương quá nhiều và ảnh hưởng đến cốt lõi, thì cả 2 thanh kiếm này đều xứng đáng là bán tiên binh. Điều thú vị nhất là 2 thanh kiếm này vốn là vật của một đôi kiếm tiên đạo lữ. Một thanh tên là Vũ Lạc, còn một thanh là Đăng Minh. Chúng từng thuộc về một đôi đạo lữ kiếm tiên ở Bắc Cầu Lô Châu. Vì thế cửa hàng không bán 2 thanh kiếm riêng lẻ, mà giao bán cả đôi, giá là 100 đồng cốc vũ. Còn một chiều thu hút khách hàng khác là, nếu người mua là kiếm tu địa tiên, sẽ được giảm 20%. Nếu người mua là kiếm tiên thượng ngũ cảnh, giảm 40%. Tuy nhiên, so với kiếm tu địa tiên, giá tiền này vẫn quá là cao. Còn với kiếm tiên thượng ngũ cảnh thì nó lại trở thành một thứ vô bổ. Trần Bình An chỉ nhìn ngắm để thỏa mãn, bởi vì trong túi chả có nhiều tiền. Hơn nữa dù có tiền, hắn cũng không muốn tiêu tốn một khoản lớn như vậy cho những thứ không cần thiết. Dù vậy, Trần Bình An vẫn ghé qua cửa hàng treo tấm biển hư hận để mua vài món đồ rẻ tiền thú vị. Một trong số đó là chiếc linh lung để kết nối với gương hoa thủy nguyệt của Dĩ Luyện Sơn, một vật tương tự trước bát nước của Trần Linh Quân khi xưa. Bởi trong cuốn sách Thần Tiên Trên Đảo Huyền Sơn có nhắc đến Dĩ Luyện Sơn, nơi dành cho các kiếm tu tỉ thí. Mọi ân oán chỉ cần hẹn giải quyết tại Dĩ Luyện Sơn, không cần lập sinh tử trạng, cứ thế đến nơi chiến đấu đến khi một bên chết. Ngàn năm qua chưa bao giờ có ngoại lệ. Ngoài ra, Trần Bình An còn mua một chiếc nghiên thơ cổ kính và một hộp mực bài thạch cổ văn do vị hoàng đế cuối cùng của một triều đại đã diệt vong chế tác ra, tổng cộng có 12 thỏi. Khi Trần Bình An tính tiền, chủ cửa hàng đích thân xuất hiện, cười nói: "Ngụy đại thần của Phi Vân Sơn đã nhắn rằng mọi chi phí của công tử ở cửa hàng hư hận đều sẽ được ghi vào sổ của Phi Vân Sơn." Trần Bình An không khách sáo, còn hỏi đùa: Vậy nếu ta mua thêm vài món nữa có được không?" Chủ cửa hàng cười lắc đầu: "Ngụy đại thần cũng nói rằng khi ta đích thân xuất hiện thì giao dịch giữa đôi bên sẽ phải kết thúc." Trần Bình An vẫn vui vẻ cảm ơn. Sau một hồi trò chuyện, hắn mới biết chủ cửa hàng này tuy mở cửa tiệm trên thuyền của Phi Ma Tông, nhưng mà vẫn là không phải tu sĩ của tông phái. Phi Ma Tông rất kỹ lưỡng trong việc chọn đệ tử. Trên gia phả của tổ sư đường, mỗi cái tên đều quý giá vô cùng. Khi vị khai sơn tổ sư năm xưa từ trung thổ di cư tới, đã đặt ra quy định, nội môn chính truyền chỉ có 36 người, còn ngoại môn đệ tử 108 người. Vì vậy phần lớn cư dân bãi hải cốt vẫn là những người đến từ nơi khác như lão ta. Lão chủ tiệm là người rất là hoạt ngôn, trò chuyện với Trần Bình An về những phong tục và điều cấm kỵ ở bãi hải cốt đây. Khi hai người đang đứng ở lan can trò chuyện, Trần Bình An quay đầu nhìn, chỉ thấy ở trên trời xa xa, hai luồng kiếm quang đan xen vào nhau, mỗi lần giao phong lại tạo ra một vùng ánh sáng chói lòa và những tia sét rực rỡ. Lão chủ tiệm dường như đã quá quen thuộc, cười nói: "Chuyện thường thôi, kiếm tù bên này đang giãn gần cốt đây mà. Công tử thấy họ luôn tránh xa khu vực trung tâm bãi hải cốt, chắc hẳn đã hiểu ra rồi. Nếu thực sự đánh đến mức ăn thua đồ, thì dù có là Phi Ma Tông, ai mà quản được chứ? Dù có đánh bay đến nóc tổ sư đường cũng chả có gì lạ. Cùng lắm là để tu sĩ Phi Ma Tông ra tay đánh bay họ thôi, phun ba ngụm máu thì cũng chẳng đáng gì. Nếu đã đủ khả năng thì cứ đánh một trận loạn tam phương mới thấy sảng khoái." Trần Bình An không biết nói gì thêm. Bắc Cầu Lô Châu này quả thực là một nơi tuyệt vời. Bến đò Tiên Gia, bãi hải cốt là một địa điểm quan trọng nằm ở phía bắc, phía nam Bắc Cầu Lô Châu, nơi giao thương phát triển phồn thịnh, người tấp nập qua lại. Trong mắt Trần Bình An, tất cả dường như là những đồng tiền tiên gia có chân, không khỏi khiến cho hắn ta mơ tưởng về tương lai của bến đò ở trên núi Ngưu Giác của mình. Thuyền từ từ cập bến. Những hành khách là nóng tính không chịu đợi lâu, lũ lượt kéo xuống. Theo quy tắc, dù là tên lên hay là xuống thuyền ở đây, bất kể tu vi hay thân phận thì đều phải đi bộ. Giống như Bảo Bình Châu, Đồng Diệp Châu hay đảo Huyền Sơn, nơi mà mọi thành phần từ thượng tầng đến hạ tầng đều hỗn tạp. Thế nhưng ở đây thì khác. Ngay cả khi tuân thủ quy tắc, mọi người vẫn tranh giành nhau. Còn nhiều người ngạo nghễ ngự kiếm hóa thành cầu vồng bay xa, khống chế pháp bảo và tung hoành không trung, hoặc là cưỡi tiên cầm đi xa, nhảy xuống bến một cách lộn xộn, hò hét ầm ĩ. Quản sự trên thuyền của Phi Ma Tông và người giữ trật tự tại bến đò trên mặt đất thấy những kẻ không tuân theo quy củ, không khỏi chửi rủa. Một vị tu sĩ quan hải cảnh phụ trách đề phòng bến đò tức giận đến mức là ra tay hạ một tu sĩ luyện khí phong qua đầu mình xuống đất. Trần Bình An chỉ biết cười khổ. Ngay dưới mí mắt của Phi Ma Tông mà đã như vậy rồi thì không biết những nơi khác sẽ loạn đến mức nào. Trần Bình An không vội xuống thuyền, bởi vì lúc này lão trường quầy vẫn còn đang bận trò chuyện với hắn về những địa điểm nổi tiếng không thể bỏ qua ở bãi hải cốt. Lão đã có lòng giới thiệu, Trần Bình An cũng không thể để cho lão nói dở, đành phải nhẫn nại tiếp tục nghe. Dù rằng cảnh tượng những người xuống thuyền khiến hắn tò mò, nhưng mà từ nhỏ hắn đã hiểu rằng khi trò chuyện với người khác, nếu họ đang nói chuyện chân thành mà mình lại nhìn quanh thì đó là không phải phép tắc. Vì vậy Trần Bình An chỉ liếc mắt qua vài lần rồi tập trung nghe lão trường quầy nói tiếp. Lão trường quầy đã làm sinh ý tại bến đò này hơn 200-300 năm, tiếp đón nhiều người đến và đi, liền luyện ra một đôi hỏa nhãn kim tinh. Lão nhanh chóng kết thúc câu chuyện trước rồi mỉm cười giải thích: "Ở Bắc Cầu Lô Châu của chúng ta nhìn thấy có vẻ là loạn, nhưng mà ở lâu thì lại rất thú vị. Dễ dàng kết thủ, nhưng cũng có bèo nước gặp nhau, lại là có thể có lời hứa đáng ngàn vàng, đến mức là có thể giao phó sinh tử. Tin rằng Trần công tử về sau tự sẽ rõ ràng." Nói đến đây, ở trên khuôn mặt già nua trải qua gió mưa tang thương của lão hiện lên vẻ tự hào không thể che giấu. Trần Bình An không lạ gì với điều này, nhưng mà lòng hắn lại thắt lại, có chút thương cảm. Từng có người cũng tự hào về việc sinh ra ở Bắc Cầu Lô Châu như vậy. Dù rằng họ chỉ là những luyện khí sĩ hạ ngũ cảnh, chỉ là những là tỳ nữ trên đò ngang của Đả Tiếu Sơn. Lão trường quầy do dự một chút, cho đến cuộc gặp gỡ riêng với Ngụy Bách, chính thần Bắc Nhà của Đại Liên, liền nhẹ giọng nói: "Trần công tử, liệu ta có thể nói một lời không mấy dễ nghe được không?" Trần Minh An cười đáp: "Lão trường quầy cứ nói." Trường lão là chậm rãi nói: "Bắc Cầu Lô Châu khá là bài ngoại, thích nội chiến, nhưng mà khi đối mặt với kẻ thù bên ngoài thì lại vô cùng đoàn kết. Đặc biệt họ ghét nhất là ba loại người. Một là đệ tử của Nho gia đến từ phương xa, cảm thấy họ mang theo đầy mùi sách, khó chịu vô cùng. Hai là con cháu thế gia tiên gia của các châu khác, ai đấy đều kiêu ngạo. Cuối cùng là kiếm tu ngoại châu, cảm thấy người này không biết trời cao đất dày, dám đến Bắc Cầu Lô Châu để mài kiếm. Lão già đưa tay lên lan can thở dài. Trong ba loại, loại thứ hai là bị ghét nhất. Ở trong lịch sử không biết đã có bao nhiêu thiếu niên từng một thời làm mưa làm gió ở quê nhà, dựa vào thân phận cao quý của tổ tiên hay truyền nhân trong gia tộc mà hành động nói năng thiếu suy nghĩ, nhưng hầu như không ai có kết cục tốt cả. Người thì nhục nhã bỏ chạy khỏi Bắc Cầu Lô Châu, người thì bị cắt đứt đường tu hành, thậm chí là có người đã chết tại đây không ít. Trong số đó có cả hoàng tử quý nhân của Thiên Sư Phủ Long Hồ Sơn, đích truyền đệ tử của Trư Tử Bách Gia, hay đệ tử quan buôn của lão tổ Phi Thăng Cảnh ở Lưu Hà Châu, và cả thân đệ đệ của vị thần tài Ngai Ngai Châu, người đã bị đánh chết ở đây. Những món nợ này đã trở thành chuyện xưa nhiều vô số kể, không ít kẻ gây họa khắp nơi, đến mức những tu sĩ đỉnh cao ở các châu khác mất đi người thân và đệ tử mà vẫn không biết rõ kẻ thù của mình là ai. Trần Bình An gật đầu nói, lời nhắc nhở của lão trưởng quầy ta sẽ ghi nhớ. Lão trưởng quầy nở nụ cười, chắp tay nói lớn, một vài điều kiêng kỵ này giống như vài sợi dây thừng của chợ búa, không trói buộc được chân rồng nơi nhân gian. Bắc Cầu Lô Châu chưa bao giờ từ chối những hào kiệt chân chính, vậy ta xin tại đây chúc công tử thành công xông ra một phen thiên địa ở Bắc Cầu Lô Châu. Trần Bình An cũng chắp tay đáp lễ, vậy thì ta xin mượn cát ngôn của lão trưởng quầy. Trần Bình An đội lên mũ rộng vành, khoác thanh kiếm trên lưng, rời khỏi con thuyền của Phi Ma Tông. Theo như lời lão trưởng quầy, ở bãi hải cốt có nơi nhất định, có ba nơi nhất định phải đi, nếu không chuyến đi này coi như là uổng phí. Thứ nhất là từ miếu sông Diêu Duệ, từ một miếu có phẩm chất không cao nhưng mà chiếm diện tích rất lớn, nơi thờ kim thân uy nghi của Hà Thần. So với hầu hết các vị thủy thần của những con sông lớn ở Bắc Cầu Lô Châu, nơi đây có muốn khí phái hơn nhiều. Thứ hai là bức tường thành vĩ đại kéo dài từ chân núi Phi Ma Tông đến tận sâu trong lòng đất, gọi là thành Bích Họa. Dưới thành có 8 bức tường cao, khắc họa 8 vị tiên nữ tuyệt sắc thời thượng cổ, sống động như thực, tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ. Người ta đồn rằng có một số cơ duyên lớn không xét tù vị, chỉ xem mệnh số, đang chờ đợi những ai có duyên tới. 8 vị tiên nữ này từng là nữ quan của một cung điện cổ xưa trên thiên đình, linh hồn là còn sót lại của họ ngự trong các bức họa. Nếu có ai đó ưng họ, nếu có ai đó họ ưng ý, họ sẽ bước ra khỏi bức tranh phục vụ cả đời. Tu vi của họ cũng rất đa dạng. Trong 8 người hiện chỉ có 3 vị tiên nữ. Những bức họa khác đã mất đi linh khí. Người mạnh nhất có tu vi đạt tới ngọc phác cảnh, người yếu nhất cũng là kim đan địa tiên. Đặc biệt trên các bức họa còn lưu lại là pháp bảo sẽ được họ mang theo rời đi. Phi Ma Tông từng mời nhiều cao nhân đến thử dùng pháp thuật của tiên gia để chiếm đoạt pháp bảo được vẽ trên bức họa, chỉ là bích họa huyền cơ trùng điệp, chưa ai thành công. Ngoài 3 bức bích họa còn sót lại, một số đặc trưng khác của thành Bích Họa là nơi buôn bán những bảo vật mà ma tu ao ước và âm linh quý hiếm. Ngay cả những phủ đệ tiên gia cũng thường tới đây để mua những anh linh khôi lỗi được đào tạo kỹ càng. Những khôi lỗi này không chỉ có thể làm môn thần cho các ngọn núi, mà còn có thể dùng làm vật hy sinh thay chủ nhân khi cần phòng ngự. Ở đây còn rất nhiều tán tu và dã tu thường xuyên là qua lại, không hiếm khi những bảo vật bị ẩn giấu lâu đời được tìm thấy. Đã từng có một kiếm tiền trẻ tuổi ở trên đường tới kiếm khí trường thành, bắt đầu sự nghiệp nhờ vào việc mua được một món bán tiền binh từ tay một dã tu. Cuối cùng, nơi hấp dẫn kiếm tu và võ giả nhất của bãi hải cốt là quỷ vực cốc. Phi Ma Tông có ý định gom những lệ quỷ khó luyện vào một chỗ. Ngoại nhân thì cần nộp một khoản chi phí, sau đó sinh tử tự chịu. Trần Bình An quyết định là đến thành Bích Họa trước tiên. Sau khi Trần Bình An rời khỏi thuyền, một lão tu sĩ nguyên anh của Phi Ma Tông, người phụ trách thuyền vượt chung, xuất hiện bên cạnh lão trưởng quầy. Hắn là một tu sĩ nổi danh lâu đời ở bãi hải cốt. Tuy rằng là thường ngày không thích giao thiệp và cũng ít khi lộ mặt, nhưng mà lão có bối phận rất cao trong tổ sư đường Phi Ma Tông. Lão tu sĩ mỉm cười nói, uổng cho ngươi là người buôn bán, lời nói chẳng dễ nghe chút nào, rõ ràng là cố ý khiến cho người ta khó chịu. Một thiếu niên có thể khiến chính thần Bắc Nhạc Đại Ly lộ diện, chiếm 3 ngọn núi ở Ly Châu Động Thiên, chắc chắn đã phải liên quan đến 3 loại người mà lão trường quầy vừa nói. Ít nhất là cũng phải là một trong số đó. Nếu là một kẻ nóng tính thì chắc hẳn đã cho rằng lão trưởng quầy đang ra oai phủ đầu. Lão trưởng quầy vuốt râu cười, dù rằng tu vi của lão cách xa vị nguyên anh này, nhưng mà giữa họ rất thoải mái. Nếu là một thiếu niên nóng tính, ngay khi nghe nói về thành Bích Họa thì đã xuống thuyền từ lâu rồi, nào còn kiên nhẫn ngồi nghe ta lại nhảy. Vậy thì những lời kia của ta cũng không cần phải nói. Lão Nguyên Anh cười nhạt nói, biết người biết mặt, không biết lòng. Lão trưởng quầy cười lớn, buôn bán mà tích cóp được chút tình nghĩa thì cũng là kiếm thêm một phần vậy. Cho nên mới nói, lão Tô nhà ngươi không phải là người thích hợp làm buôn bán. Phi Ma Tông thuyền này cho ngươi quản lý, quả là lãng phí núi vàng núi bạc. Bao nhiêu mối quan hệ có thể lôi kéo đều để ngươi trôi tuột khỏi tay. Lão Nguyên Anh cười lạnh, tu hành mà bỡ đỡ khắp nơi, thực sự là chuyện tốt sao? Lão Nguyên Anh cười lạnh, nếu đổi thành một địa tiên có hy vọng bước lên ngũ cảnh tới đây, chẳng phải là sống uổng thời gian cùng tổn thất càng nhiều hơn sao? Lão trưởng quầy làm như là không nghe thấy, ý mỉa mai, chống khuỷu tay lên trên lan can, ngắm nhìn phong cảnh quê nhà. Lão thầm nghĩ rằng cho dù đã là nhìn thấy bao cảnh đẹp trên hành trình, nhưng mà chẳng có nơi nào khiến cho lão là thấy ấm áp như quê mình. Nghe thấy lời lão Nguyên Anh, lão trưởng quầy cười lớn, đừng coi ta là cái sọt xác, ta không nhận lời than vãn đâu. Lão Nguyên Anh cũng chẳng để tâm, nhớ đến chuyện gì đó, liền nói, rốt cuộc Khuê Ngọc, Ngọc Khuê Tông đang làm cái gì vậy? Tại sao lại chuyển Hạ Tông đến Bảo Bình Châu? Theo lý mà nói, sau khi Đỗ Mậu của Đồng Diệp Tông chết, chỉ cần Tuân Uyên nhẹ nhàng rời Hạ Tông về phía bắc Đồng Diệp Tông, thì trong vòng 3 năm Đồng Diệp Tông chắc chắn sẽ sụp đổ. Sao lại không làm việc dễ như trở bàn tay đó? Hạ Tông chọn Bảo Bình Châu, dù là tiềm năng có lớn đến đâu, liệu có bằng việc nuốt chọn nửa Đồng Diệp Tông không? Nghe nói Tuân lão nhí lúc còn trẻ là kẻ trăng hoa, không đã bị một cô nương nào đó kẹp đầu đến mức lú lẫn rồi sao? Hoàng trường quầy của phường Hư Hận lắc đầu. Ngọc Khuê Tông có thể ai cũng là kẻ ngốc, nhưng mà tuyệt không phải là Tuân Uyên. Dù chưa từng giao thiệp qua, nhưng mà chỉ cần thấy lão có thể thu phục Khương Thượng Trân thì có biết hắn không phải tầm thường. Khương Thượng Trân tính tình thế nào chứ? Khi mới chỉ là tu sĩ Kim Đan mà đã là một mình đã đi Bắc Câu Lô Châu, làm hại bao nhiêu ngọn núi cùng với tiên tử, cuối cùng vẫn rời đi mà không ai làm gì được hắn. Cả đời ta không có gì hối hận, chỉ có chuyện tiểu sư cô của ta qua đời trong u uất là khiến ta không thể nào bỏ qua. Tiểu sư cô từng bảo vệ và che chở ta, nếu không có nàng, chắc giờ ngôi mộ của ta đã bỏ cỏ mọc ba thước rồi. Tên Khương Thượng Trân đáng đâm ngàn đao kia, nghĩ đến tiểu sư cô ta, một người tốt đến như vậy, vậy mà mẹ nó. Vừa nhắc đến giao hòa này, lão tử đã một bụng hỏa khí, lại không thể không phục tài năng của hắn. Lão trưởng quầy thường ngày nói năng rất nhã nhặn, khác hẳn với những tu sĩ ở Bắc Câu Lô Châu. Nhưng mà khi nhắc đến Khương Thượng Trân, lão không khỏi nghiến răng. Lão Nguyên Anh cười đắc ý nói, chỗ ta giờ đây rồi nhá. Lão trưởng quầy phun ra một ngụm nước bọt, như thể muốn trút hết sự uất hận ở trong lòng ra. Lão tò mò hỏi, có vẻ như Tống Thị Đại Ly đang có ý định nâng cấp bến đò Ngưu Giác Sơn, không hề có ý định mở rộng bến đò Trường Xuân Cung. Đến lúc đó, lão tổ, ngươi định sẽ làm ăn với ai? Là võ tướng Đại Ly hay là cung phụng tu sĩ? Lão tò mò hỏi, có vẻ Tống Thị Đại Ly đang có ý định nâng cấp. Lão Nguyên Anh lắc đầu, Đại Ly rất kỵ với người ngoài thám thính tình hình. Tổ sư đường của chúng ta cũng đã dặn dò, nhiều thủ đoạn quen thuộc không được phép dùng ở ngoài khu vực Bắc Nhạc Đại Ly, để tránh gây thủ trúc oán. Đại Ly giờ không còn như trước đâu, họ đủ khả năng ngăn chặn bến đò bãi hải cốt tiến xuống phía nam, nên hiện tại ta vẫn chưa rõ đối phương là ai. Nhưng mà dù có là ai, ta cũng không hứng thú dây dưa, cả hai bên giữ thể diện được rồi. Lão Nguyên Anh nói tiếp, mới chỉ vài năm, bến đò tiên gia đầu tiên của Đại Ly có thể đón nhận thuyền vượt châu đã chính thức đi vào hoạt động. Tu sĩ và võ tướng trú đóng ở đó đều là nhân vật quyền quý bậc nhất Đại Ly, ai mà không phải là nhân vật nổi bật. Nhưng mà khi gặp chúng ta, từng người một đều phải cúi đầu cười nịnh, từ đầu đến cuối không dám ngẩng cao. Người cũng thấy rồi đó, giờ nhìn xem, một chính thần Bắc Nhạc như là Ngụy Bách cúi đầu chưa? Chưa hề. Thời thế thay đổi, sớm muộn gì rồi cũng sẽ đến lượt chúng ta, cần đến họ thôi. Bất ngờ lão Nguyên Anh đột nhiên căng thẳng, ra hiệu cho lão trường quầy, nhưng lão chỉ lại khẽ lắc đầu, ý bảo đừng quá lo lắng. Chỉ cần con trong địa phận bãi hải cốt, sẽ không có chuyện lớn gì xảy ra. Chẳng lẽ pháp trận hộ sơn của Phi Ma Tông chỉ để trưng bày thôi sao? Cả hai quay đầu nhìn lại. Một vị khách đang ngược dòng tiến lên thuyền. Người này trông trung niên, đầu đội tử kim quan, thắt lưng buộc đai ngọc trắng, dáng vẻ hào hoa phong nhã. Y chậm rãi tiến lên nhìn xung quanh, có vẻ hơi tiếc nuối. Cuối cùng dừng lại ở phía sau hai người, mỉm cười nhìn lão trường quay rồi hỏi: Tiểu sư cô của ngươi tên là gì? Biết đâu ta quen đấy. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và xin hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện ạ. Xin chào tất cả anh em.